Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 tiền hậu giáp kích, thời gian như con ngựa trắng quá khích, trong nháy mắt đi vào 8 tháng đế, không gian chung, Tô Linh từ chuyển tỉnh, màu đen con ngươi liễm đi lạnh quang, giống như thấu quang đá quý. Tản ra tinh duệ quang mang. Hắn từ tu luyện trạng thái trung tỉnh táo lại, đầu tiên làm đó là kiểm tra chính mình tu vi. Lại kinh ngạc phát hiện thế nhưng cũng là kim đan sơ kỳ. Thật nhanh tốc độ, nín thở ngồi 10 phút. Đãi thân thể khôi phục chi giác lúc này mới đứng lên. Nàng mới cầm lấy đặt ở một bên di động. Quả nhiên nhìn đến một cái nhảy lên rất lớn con số 10 tháng 22 tương đương lên. Nàng lần này bế quan thế nhưng có 2 tháng, trách không được trực tiếp qua trúc cơ. Đôi tay hơi làm duỗi thân, ê răng rắc thanh từ toàn thân phát ra. Tô Linh kéo xuống dơ hề hề quần áo, nhảy vào linh trì hơi làm rửa mặt chải đầu. Chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Hỏa xà thừa cơ nhảy vào hồ nước, quay cuồng lăn lộn chơi vui vẻ vô cùng. Tô Linh nguyên bản chỉ là lướt qua liếc mắt một cái, nhưng mà lại chợt dừng lại. Ngay sau đó hỏa xà đã là bị nàng bắt bỏ vào trong tay. Ngạc nhiên nhìn nó bụng dựa thượng vị trí hai cái tiểu nhô lên, chợt đánh giá trong tay tiểu gia hỏa. Cuối cùng Tô Linh xác định này không phải cái gì dị dạng, mà là một đôi tiểu đủ, chân dài xà sao. Tô Linh hơi hơi buông tay buông ra hỏa xà, trong lòng tắc có cái lớn mật suy đoán, gia hỏa này sẽ không ngày sau hóa giao đi. Xà tu biến giao, lại từ giao liền vì long, đây là từng có thí dụ. Chẳng lẽ chính mình nhặt được đúng là một cái có thiên phú hóa giao xà? Tiên môn khi, hỏa xà xuất xứ chính là một cái mê. Bởi vì toàn thân đều có thể dùng dược. Cơ hồ là thấy mà sát chi. Cơ hồ không có thành niên hỏa xà. Ai có thể tưởng tượng Tô Linh nhặt này hỏa xà? Lại là ấu niên kỳ liền sinh hai chân. Nếu như vậy đi xuống. Như vậy kế tiếp hẳn là nàng chợt mở ra hỏa xà hạ đoan, quả nhiên nhìn đến tương tự nhô lên, chỉ là nơi này dấu vết rõ ràng đậm một chút, như vậy liền không sai. Hỏa xà được đến tự do, mãn không gian chạy loạn, này hai tháng nó nhẫn đại tính tình đi theo Tô Linh ngồi xếp bằng, này hội kiến Tô Linh rốt cuộc đi lên. Tự nhiên cũng đi theo vận động vận động, ra không gian, nơi này đúng là tinh thần hội đại lâu phía sau. Tô Linh ra tới địa phương vừa lúc có khối chắn bản, cho nên không người chú ý tới nơi này. Nàng đầu tiên là đem thời gian khôi phục lại, chợt mở ra tin nhắn, nhìn mặt trên biểu hiện, trước cấp Cố Văn Bắc gọi điện thoại, ngươi nếu lại không liên hệ. Ta đều lo lắng ngươi có phải hay không mất tích. Trong điện thoại Cố Văn Bắc thanh âm cực kỳ bất đắc dĩ. Tô Linh lược có vài phần xin lỗi. Xử lý một chút sự tình trì hoãn. Xin lỗi. Việc này đích xác quái Tô Linh. Nàng bế quan phía trước đích xác cấp Vu Hồng Diệp mấy người nói qua. Nhưng là lúc ấy nói chính là rời đi một đoạn thời gian. Đại khái nửa tháng đến một tháng không đợi. Ai từng tưởng lần này tu luyện sẽ liên tục lâu như vậy. Hỏi Cố Văn Bắc gần nhất hay không có chuyện gì phát sinh. Đối phương ở điện thoại đơn giản nói vài món sự. Chỉ nói gặp mặt tê nói. Treo điện thoại, Tô Linh hơi hơi liễm mi. Xem ra thành phố C vẫn là không yên ổn. Sau đó trực tiếp đi đại lâu. Cố Văn Bắc vừa lúc có chút việc, Tô Linh không có quấy rầy hắn, đi bên cạnh phòng cho khách chờ. Nhưng thật ra Vu Hồng Diệp phát hiện Tô Linh, còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Sau đó gõ cửa tiến vào, Linh tỷ, Tô Linh gật gật đầu, vừa muốn thu hồi ánh mắt, Phục lại đánh giá nàng một phen, nhướng mày nói, đen không ít, Vũ Hồng Diệp ban đầu làn da không coi là bạch, nhưng cũng là hồng nhuận bình thường, nhưng lúc này mới 2 tháng, kia nhan sắc trực tiếp trọng mấy cái trình độ. A, Vũ Hồng Diệp cũng biết chính mình gần nhất phơi đến nhiều điểm. Lúc này nghe Tô Linh nói như vậy, tức khắc bẻ mặt khóc tang vuốt mặt. Hiện tại xã hội không có cái nào là không yêu mỹ. Vũ Hồng Diệp cũng là. Tô Linh nhìn đến nàng biểu tình, nhưng thật ra cười cười. Lần trước cho ngươi dược có cái thanh nhan cao, đồ vài lần thì tốt rồi. Phía trước cấp Vũ Hồng Diệp đan dược, trừ bỏ là cho sẽ người dùng cơ sở thuốc trị thương. Thanh nhan cao linh tinh cũng mang theo chút, chính là cấp Vũ Hồng Diệp bọn họ dùng. Thật vậy chăng? Phía trước dược, Vũ Hồng Diệp vẫn luôn chính mình cất chứa, còn không có chính thức phát cấp sẽ người. Nhưng thật ra không chú ý còn có Tô Linh nói thứ này. Lập tức hứng thú bừng bừng lên. Linh tỷ nói hữu dụng khẳng định có dùng. Chỉ nghĩ sau khi trở về thử dùng hạ. Còn có mặt khác dược. Này 2 tháng huấn luyện đại gia nhiều ít bị thương. Cũng nên lấy ra tới. Theo sau Vũ Hồng Diệp đi hô Cố Văn Bác. Không đến 3 phút đối phương người đã qua tới. Nhìn đến Tô Linh ánh mắt đầu tiên, hắn rõ ràng sửng sốt một chút, chợt mới khôi phục như lúc ban đầu, vẻ mặt thái độ bình thường nói, đi tĩnh dưỡng, ân, Tô Linh đối hắn nói thực khó hiểu. Cố Văn Bác liền nói, cao, cũng, xinh đẹp, Tô Linh nghe được lời này nhưng thật ra sửng sốt, dư quang thoáng nhìn bên cạnh một cái gương. Không màng Cố Văn Bác quỷ dị ánh mắt, Tô Linh trực tiếp đi qua đi chiếu hạ. Quả nhiên phát hiện thật sự dài quá. Vừa mới ra không gian trước, rõ ràng cũng chú ý tới quần áo có chút đoạn. Nhưng Tô Linh chính là không hướng này mặt trên tưởng. Rốt cuộc một cái tâm lý tuổi mấy chục tuổi người đi chú ý thân cao. Hiển nhiên có điểm quỷ dị. Khụ khụ. Cố Văn Bác ở bên ho khan một tiếng, Tô Linh liếc mắt nhìn hắn, nhướng mày, sau đó trở lại vị trí, trở về chính đề đi. Cố Văn Bác chính chính thần sắc, mở miệng nói, trong điện thoại ta cho ngươi nói vị kia phía trên phái tới kiểm tra kỷ luật nhân viên cùng Phùng. Vĩ Ân đi rất gần, chúng ta người đã không dưới vài lần phát hiện 2 người tụ ở bên nhau. Này khả năng sẽ đối tinh thần hội bất lợi. Trước đó không lâu mới đắc tội quá Phùng Vĩ Ân. Hiện giờ phía trên hạ phóng người nghiêm đánh bọn họ này đó thế lực. Phùng Vĩ Ân nếu là không trả thù, chỉ sợ không ai tin tưởng. Tô Linh đồng dạng nghĩ đến này vấn đề, ngay sau đó nhíu mày. Nói như vậy chúng ta lại ở vào bị động tình thế sao? Bị động nhưng thật ra không đến mức, chỉ cần tinh thần hội gần nhất cẩn thận một chút, liền tính Phùng Vĩ Ân có chiêu thức gì, cũng không nhất định hữu dụng. Nhưng mấu chốt là, Thanh Long Bang gần nhất cùng tỉnh ngoài có điều cấu kết. Ta lo lắng trong khoảng thời gian này sẽ làm hắn dốc sức làm lại. Cho nên, bọn họ đây là trước sau bị nhốt sao? Không nghĩ bị kiểm tra kỷ luật phát hiện nhất định phải thành thật đợi. Nhưng bởi vậy Thanh Long Bang khả năng sẽ thừa cơ xuống tay. Không cần phải nói cũng biết Thanh Long Bang khẳng định được đến Phùng Vĩ Ân duy trì. Nếu bởi vậy, bọn họ tinh thần hội thật sự liền nguy hiểm. Ngươi không ở trong khoảng thời gian này, Phùng Vĩ Ân không như thế nào động thủ. Nhưng ta lo lắng chính là 2 ngày này sự. Cố Văn Bác sầu lo nói. Không có động thủ cũng không đại biểu không có động tác. Đối phương rất có thể ở dự mưu cái gì. Cố Văn Bác chính là lo lắng cái này. Vị kia kiểm tra kỷ luật cái gì thân phận. Tô Linh nghĩ nghĩ hỏi. không có gì thân phận, nguyên bản chức vị không cao không thấp, từ đường tỉnh điều lại đây, nói là hạ phóng, phỏng chừng là đồ phương tiện cho nhau kiểm tra. Loại này chức vị điều động lên ảnh hưởng rất lớn, cho dù là phía trên hạ phát mệnh lệnh, chấp hành nhân viên làm theo có thể chuyển chỗ trống. Ta đã biết, hai ngày này ta trở về thăm thăm tình huống. Trước đó, ban đầu kế hoạch trước không thay đổi động, Tô Linh nói, Cố Văn Bắc kinh ngạc xem nàng, phía trước kế hoạch là mua chuộc Thanh Long Bang sinh ý sau, lại đón đầu thống kích, hiện giờ tình huống đã không phải lúc trước, nàng còn giống như vậy làm, có phải hay không quá mạo hiểm, hết chương.